Đỉnh cao phú quý, chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 650 Trình Uyên trở lại bệnh viện Long Đà. Vốn dĩ anh định đến gặp Trần Thành trước, nhưng khi anh đang đi thì đột nhiên có một người lao ra khỏi hành lang, người đó giơ chân đá vào Trình Uyên không chuẩn bị trước, Trình Uyên bị đạp vào bụng, bay lộn ngược mấy mét rồi ngã xuống đất kèm theo một tiếng bốp. Tiêu Viêm ảm đạm đứng trước mặt Trình Uyên, trầm giọng nói. Nói cho tôi biết, anh trai tôi đâu? Tiếng đánh nhau gây náo loạn, nhiều người dân nên mở cửa vào xem. Bạch Long cũng xuất hiện trước mặt Trình Uyên. Trình Uyên ôm bụng đứng dậy, xua tay nói. Có việc bận thì ở đây không cần lo lắng. Không ai dám không nghe lời của Trình Uyên, và tất cả đều trở về văn phòng của mình. Trình Uyên cũng nói với Bạch Long. Đừng lo lắng về điều đó, không sao đâu. Bạch Long do dự một chút nhưng vẫn là lui ra ngoài. Trình Uyên bước đến gần Tiêu Viêm, chế nhạo. Trả tự do cho anh, không cho anh đánh em. Mấy ngày trước Trình Uyên tìm chuyện, muốn nói cho cô biết quan hệ của cô và Trần Thành tạm thời hòa hoãn. Hắn rời đi thời điểm, hắn còn đặc biệt dặn dò thị vệ Tiêu Viêm người không cho nàng uống thuốc. Dù mọi người rất lo lắng nhưng cũng không hỏi nhiều. Bây giờ có vẻ như Tiêu Viêm đã hoàn toàn hồi phục sức mạnh. Sau khi lấy lại sức, hắn cũng không vội vàng rời đi, tự nhiên là vì muốn đi tìm sư huynh của mình. Ta muốn làm gì thì làm, ngươi không cần lo lắng. Sau khi lấy lại sức tự tin cùng khí chất kiêu ngạo trở lại. Cô khịt mũi, nhìn Trình Uyên với ánh mắt khinh thường. Nếu anh không muốn chết, đừng nói nhảm và nói cho anh trai em biết anh đang ở đâu. Trình Uyên đột nhiên bắt đầu có chút hối hận, tuy nhiên, anh vẫn cười và nói. Đừng quên đây là đâu. Đây là một lời đe dọa, tôi nheo mắt lại, trong mắt anh ta lóe lên một tia sát khí. Trình Uyên, nếu không phải anh đã cứu tôi bao nhiêu lần, thì tôi đã bị quản thúc nhiều ngày như vậy rồi. Đã đến giết anh rồi. Vì vậy, tốt hơn hết anh nên làm quen và đừng làm tôi tức giận. Trình Uyên nhấn mạnh một lần nữa. Đây là nhà của tôi. Sau khi Tiêu Viêm ánh mắt, hắn tức giận nói. Đừng ép ta, chấm. Trình Uyên vẫn nói. Tôi có tiếng nói cuối cùng ở đây. Anh đang tìm cái chết. Tiêu Viêm giận dữ hét lên. Trình Uyên không mặt trả lời câu hỏi mà cô vô cùng muốn biết. Dường như cô đã thực sự bị kích thích và nếm trải. Cơ thể cô đột nhiên ngả về phía sau, giơ chân lên rồi lại đá vào Trình Uyên một cách dữ dội. Trình Uyên biết rằng thực lực của anh và Tiêu Viêm vẫn còn một khoảng cách lớn, và anh đã bị người phụ nữ này đánh hơn một lần trước đó. Nhìn thấy cơ thể cô ấy động đậy, Trình Uyên không dám sơ suất, lùi nhanh về phía sau, hét lớn. Tiền bối, đánh cô ấy. Sau khi cố gắng đá vào không khí, cô bất ngờ khi nghe thấy tiếng hét của Trình Uyên. Chắc chắn rồi, một bóng đen đột nhiên lao ra từ căn phòng bên cạnh, đặt lòng bàn tay lên vai Tiêu Viêm. Bùm, một tiếng, cả người bay lộn nhào. Bốp, anh ngã xuống đất, Lục Hải Xuyên xuất hiện bên cạnh Trình Uyên với nụ cười trên môi. Nếm máu chảy ra từ khóe miệng, cô nắm lấy vai mình và leo lên khỏi mặt đất và thấy Trình Uyên và Lục Hải Xuyên đã đi cạnh nhau trước mặt cô. Sắc mặt Tiêu Viêm tái nhợt, thân thể không khỏi run lên. Thành thật mà nói, cô không muốn quay trở lại những ngày cô bị quản thúc một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết về sự tồn tại của Lục Hải Xuyên, cô biết rằng Trình Uyên đã đưa ông già không giống ông già này trở về từ đảo vàng, nhưng cô không biết rằng Trình Uyên sẽ giấu anh ta trong bệnh viện. Thực ra Trình Uyên vốn dĩ không muốn Lục Hải Xuyên đến bệnh viện Long Đàn, nhưng sau sự việc này, anh sợ Trần Thành sẽ gặp thêm nguy hiểm nên đã nhờ Lục Hải Xuyên bí mật bảo vệ Trần Thành. Trình Uyên đi tới chỗ Tiêu Viêm, Chu Mỹ Nhân hai chân, thở dài nói. Ngươi không nên ép ta. Cố gắng không nói, nhìn chằm chằm vào anh ta với ánh mắt cay độc. Trình Uyên nói tiếp, tôi đã nói tôi và anh trai cậu là bạn bè, anh em của nhau, vậy cậu có bao giờ nghĩ nếu cậu đánh chết tôi thì sẽ ra sao với anh trai mình không? Dường như cô chưa nghĩ đến chuyện này, nên khi nghe Trình Uyên hỏi như vậy, mắt cô chợt mở to, vẻ bối rối. Trình Uyên lắc đầu, bây giờ, tôi phải xem xét lại quyết định của mình. Nghe điều này, hãy Tiêu Viêm một sự thay đổi lớn trong nước ra. Trình Uyên có ý gì, dường như anh không định nói cho cô biết. Chỉ vì vừa rồi cô đã xúc phạm anh, tự dưng lòng nếm thấy tiếc nuối. Nói thật là cô ấy đã bị quản thúc lâu như vậy, cũng trầm cảm từ lâu rồi, nhìn thấy Trình Uyên lần này tôi rất muốn biết anh trai mình là ai, thứ hai là tôi vẫn muốn chút giận. Kết quả là anh ta vì tức giận mà bị vệ sĩ của ai đó đánh bị thương. Trình Uyên, tôi sai rồi, xin hãy nói cho tôi biết. Anh nghiến răng nghiến lợi nói với Trình Uyên. Trình Uyên biết người phụ nữ quen xa cách chi phối mọi thứ này sẽ khó khăn như thế nào, phải thừa nhận sai lầm của mình, điều này cho thấy cô ấy háo hức muốn biết anh trai mình là ai. Nhưng Trình Uyên cũng biết rằng nếu một thứ quá dễ dàng để hoàn thành và một món đồ quá dễ dàng để có được thì cô ấy sẽ cảm thấy rằng điều đó là đúng, và cô ấy sẽ không biết ơn. Vì vậy, phải xem xét lại việc có nên nói với Tiêu Viêm bây giờ không rằng Trình Uyên là người báo động. Lắc đầu, Trình Uyên nhẹ nói, nhìn biểu diễn của cậu, nói xong anh bước vào văn phòng, nếm mắt hắn sợ hãi nhìn Lục Hải Xuyên, sau đó xoay người đẩy cửa đi vào, lo lắng hỏi. Ta phải xử sự như thế nào? Ngồi ở trên sofa, Trình Uyên hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn một cái, đột nhiên cười nói. Ta mệt mỏi, tới ấn vai đi. Anh, mặt cô tái xanh khi tức giận, nhưng cô cũng bất lực nên chỉ có thể đi phía sau Trình Uyên, đưa tay ra giúp anh xoa bóp. Tôi đã có nhiều sức mạnh hơn, ít hơn. Vị nghiến răng, không có, ngươi không có ăn, ngươi ngày thường rất nhiều năng lượng, tại sao bây giờ lại cạn kiệt năng lượng? Nếm mặt chán như có mầm lửa, Lục Hải Xuyên ở ngoài cửa khẽ cười, xoay người rời đi. Trong vài ngày qua ở làng Tam Thạch Thôn, Trình Uyên và Bạch An Tương chia sẻ video mỗi ngày, anh ấy cũng nói với Bạch An Tương về sự tồn tại của Lục Hải Xuyên. Tuy nhiên, ông không nói về hành vi bất thường của Lục Hải Xuyên, chủ yếu là vì ông sợ Bạch An Tương sẽ lo lắng cho mình. Nhưng ngay cả khi anh ta không nói ra, Bạch An Tương dường như nhận thấy rằng Lục Hải Xuyên là bất thường, nhưng bất thường về mặt logic. Bắc Kinh, trong tòa nhà trụ sở của Liên đoàn Thương Minh. Cửa văn phòng của Bạch An Tương bị gõ. Bạch An Tương, người đang đọc tài liệu, hơi ngẩng đầu lên và gật đầu với Mục Như Chân đang ngồi bên cạnh và Mục Như Chân đi ra mở cửa. Một nhân viên từ trụ sở Liên minh Kinh doanh bước vào với một đống tài liệu đưa cho Bạch An Tương. Phó Chủ tịch, đây là thông tin mà anh muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ liệu cho thấy Lục Hải Xuyên đã chết cách đây 16 năm. Cách chương.